Tôi đã tận tụy với nghiệp dĩ gần hết một đời người. Trả ơn khán thính giả đã yêu mến, cho tôi niềm vui sống với đời. Nhưng có lẽ hôm nay tôi mới thực sự hài lòng khi thực hiện tiếp nhạc này, để cảm ơn những nhạc sĩ sáng tác, những người đã cho tôi những đóa hoa rực rỡ trên suốt quãng đường đời tôi đã đi qua. Người sáng tác và người trình bày một ngày nào đó sẽ xa, sẽ có thể chìm vào quên lãng, nhưng tác phẩm thì không. Thưa anh Trịnh Công Sơn, mấy chục năm trước anh đã nhắc nhớ em sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi. Hôm nay, sau gần 20 năm, anh em gặp lại ở một nơi không phải là quê hương của mình. Em thực sự muốn biết, đối với anh, điều gì quan trọng nhất? Tấm lòng. Tại tất cả từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, luôn sống có một tấm lòng, sống tốt với nhau. Mà sau này ở Việt Nam có một câu mà hay hơn nữa là gì nữa? Sống tử tế với nhau. Tử tế có nghĩa là anh phải có tấm lòng đối với người khác. Nếu anh có tấm lòng thì không thể nói anh tồn tại trong cuộc sống này cả. Mặc căn nhà bỏ mặc tôi, bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người, bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, bỏ mặc tôi là ai. Em đi bỏ lại con đường bờ xa cỏ dại, vô thường như em ra đi. Em đi bỏ lại dặm trường ngàn dấu cô quận, muôn trùng nhớ thêm, bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi, bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người, bỏ xa xôi yêu và gần gũi, bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui. Nhớ thêm, bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai, bỏ mặc chắn không, bỏ mặc người, bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé, bỏ mặc tôi ngồi giữa đời thôi. We'll be right back.